Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Quân Cửu Thần Nghi Hoặc. Cô Phi Yến bọn họ đều kinh ngạc, lấy ai dám ở trên con đường này cản bọn họ. Đường, gặp Mục Nhiên, bọn họ liền kinh ngạc hơn. Không phải đã nói, trước chữa khỏi vết thương sao? Cô Phi Yến nghi ngờ hỏi, cố ý để đưa tiễn. Mọi người cũng đều cho là như thế. Mà Tiền Đa Đa đứng ở một bên, tâm lý thầm, vui lấy, nàng biết rõ, Mục Nhiên là tới tìm nàng. Mục Nhiên không có người nâng, chính hắn cầm bảo kiếm làm quải trượng dùng. Từng bước một chậm rãi đi tới, tất cả mọi người nhìn xem, lại không một người tiến lên vịn, không thể nghi ngờ là muốn đem cái này cơ hội nhường cho Tiền Đa. Đa, gặp Tiền Đa Đa chậm chạp không nhúc nhích, Đường Tĩnh đầu một cái nhịn không được, thúc giục nói, Tiền Nhi, còn không lên đi đỡ lấy. Vạn nhất ngã, ngươi đến chiếu cố hắn cả một đời. Tiền Đa Đa nhìn thấy Mục Nhiên nháy mắt kia thiếu chút nữa xông tới. May mắn, nàng nhịn được, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không tiến lên. Nếu không, nàng kịch liền diễn không nổi nữa. Nàng không vui phản bác, Đường Hồng Đậu tỉ tỉ, nói chuyện là muốn chịu trách nhiệm, không nên nói lung tung. Đường Tĩnh nghiêm túc nhắc nhở, người ta có thể là vì cứu cha ngươi mà bị thương, ngươi không khỏi thật không có lương tâm a. Tiền Đa Đa lập tức đưa nàng đêm qua phản bác cô Phi Yến bộ kia lý do thoái thác lại rời ra ngoài. Kết quả là hai tỷ muội tranh luận lên. Ngay tại các nàng tranh luận này thời gian bên trong, Mục Nhiên đã đến gần. Không thể không nói, Mục Nhiên bị thương không nhẹ, liền đi như vậy một đoạn ngắn đường cũng cố hết sức. Hắn ngừng bước ở trước mặt mọi người, hô hấp đều có chút rối loạn. Quân Cửu Thần mặc dù rõ ràng cô Phi Yến mấy người các nàng tâm lý tính toán, nhưng Mục Nhiên đều đến trước mắt, hắn cũng không dễ mặc kệ. Hắn nháy mắt ra, giấu, mang trọng liền liền vội vàng tiến lên đi đỡ. Nào có thể đoán được, Mục Nhiên lại cự tuyệt mang trọng. Hắn điều chỉnh dưới hô hấp, đứng vững vàng, nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, Vương Phi Nương Nương, tại hạ đã suy nghĩ kỹ, tại hạ theo các ngươi cùng nhau đi Tấn Dương Thành. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ngoài ý muốn, bao quát Tiền Đa Đa. Quân Cửu Thần nghiêm túc nói, người thương thế cần tĩnh dưỡng, không thể xuống giường, chớ nói chi là lặn lội đường xa. Mục Nhiên cũng là nghiêm túc, hắn đem kiếm đâm tại trong đống tuyết, hai tay chắp tay thi lễ, nói, tại hạ thương thế tại hạ trong lòng hiểu rõ, tại hạ hứa hẹn một đường đồng hành, định sẽ không trì hoãn điện hạ hành trình, cũng sẽ không tìm Trục Vân cung chủ phiền phức. Tại hạ chắc chắn đợi đến Vương Phi Nương Nương thả Trục Vân cung chủ về sau, lại kết ân oán cá nhân. Còn xin điện hạ yên tâm, Quân Cửu Thần còn là hiểu rõ Mục Nhiên. Hắn đã không lo lắng Mục Nhiên chậm trễ mọi người hành trình, càng không phải là sợ Mục Nhiên hỏng bọn họ kế, chỉ là lo lắng Mục Nhiên thân thể mà thôi. Hắn mơ hồ cảm thấy Mục Nhiên lần giải thích này có chút không đúng, có thể lại nghĩ mãi mà không rõ cái nào không đúng. Mục Nhiên đều nói như vậy, hắn tất nhiên là không tiện cự tuyệt. Hắn nhìn cô Phi Yến một chút, gặp cô Phi Yến không có gì muốn nói, liền đáp ứng rồi Mục Nhiên. Hắn nói, ngươi nếu gánh vác được, vậy liền một đường đi. Thôi, Mục Nhiên đại hỉ, tạ điện hạ. Trục Vân cung chủ trong xe ngựa nghe được Mục Nhiên nói chuyện, khóe miệng nàng nổi lên vẻ khinh miệt cười, cũng không có đem Mục Nhiên để trong lòng. Mọi người nhao nhao lên xe ngựa, Mục Nhiên về trên xe ngựa mình đi. Trước khi vào thùng xe trước, hắn hướng Tiền Đa Đa nhìn một cái, không khéo Tiền Đa Đa cũng hướng hắn nhìn tới. Hai người đối mặt bất quá chốc lát, liền đều rời đi, ánh mắt, làm cái gì cũng không phát sinh. Mang Trọng ở phía trước mở đường, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến xe ngựa đi, đầu, Tiền Đa Đa cùng Tô Phu Nhân cùng lên, sau đó chính là giam giữ Trục Vân, công chủ xe ngựa, sau đó là Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh, Mục Nhiên một mực, chờ lấy, biết rõ Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh xe ngựa đi tới. Hắn mới để cho, phu xe cùng lên, một đoàn người tiếp tục đi về phía nam đi đường. Trình Diệc Phi có chút không yên lòng, đối với Đường Tĩnh nói, Mục Nhiên tổn, thương không nhẹ, như thế sóc này, vạn nhất có chuyện bất trắc. Hắn còn chưa có nói xong, Đường Tĩnh liền đánh gãy, hoàng đế không vội thái, dám gấp. Trình Diệc Phi nghiêng mắt nhìn đi, cười, câu nói này không phải như vậy dùng. A, Đường Tĩnh nói, dù sao không sai biệt lắm chính là ý này. Tiền Đa Đa cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì? Ta liền buồn bực, ngươi nói Tiền Đa Đa không lưu lại tới chiếu cố Mục Nhiên, Mục Nhiên ngược lại tự mình chạy tới. Hai người này không phải là nháo mâu thuẫn gì, Mục Nhiên dùng khổ nhục kế rồi. A, Trình Diệc Phi vuốt ve bắt đầu cái cằm, một mặt tất cả suy tư. Đường Tĩnh liền vội hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy như vậy? Trình Diệc Phi có chút lũng lên lông mày, không trả lời. Đường Tĩnh vội vàng truy vấn, chẳng lẽ ta đã đoán sai? Trình Diệc Phi lúc này mới thả tay xuống, nói, bản tướng quân là đang suy nghĩ, Đường đại tiểu thư khi nào trở nên bát quái như vậy? Đường Tĩnh sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Trình Diệc Phi đùa nghịch, nàng một đấm đánh tới, Trình Diệc Phi cũng không trốn, để tùy đánh vào trên lồng ngực của hắn, sau đó kéo xuống tay nàng đến, làm bộ bắt mạch. Động tác này, Đường Tĩnh không thể quen thuộc hơn nữa. Từ bọn họ quyết định vì Đường Tĩnh cùng Trình gia sinh rất nhiều hài tử về sau, Trình Diệc Phi cố ý đi học bắt mạch, thỉnh thoảng liền cho nàng bắt cái mạch, liền ngóng trông ngày đó có thể bắt đến hỉ mạch. Gặp Trình Diệc Phi nghiêm túc biểu lộ, Đường Tĩnh khẩn trương chờ lấy. Chỉ tiếc, Trình Diệc Phi buông tay nàng ra, bất đắc dĩ thở dài. Ai, xem ra, bản tướng quân còn được thêm ít sức lực. Đường Tĩnh đầu tiên là thất vọng, nhưng là rất nhanh liền gật đầu. Ân, thêm ít sức lực. Trình Diệc Phi dương mắt nhìn nàng, vốn là muốn chịu đựng, có thể thực nhịn, không được, cười ha ha lên. Đường Tĩnh hậu chi hậu giác mình nói cái gì. Hai, gò má ửng hồng, xấu hổ liên tiếp cho đi Trình Diệc Phi mấy quyền. Cứ như vậy, Đường Tĩnh đem Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên sự tình đều ném sau ót. Lúc này, cô Phi Yến cũng ở đây hiếu kỳ lấy Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên ở giữa. Xảy ra chuyện gì? Cô Phi Yến nói, không giống như là khổ nhục kế. Tiểu Tiền, nhi đêm qua mới đi chiếu cố, hôm nay thái độ làm sao hoàn toàn khác nhau? Quân Cửu Thần mới vừa lên xe lúc sau đã bàn giao Mang Trọng lưu tâm Mục Nhiên tình huống, hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ càn minh chi lực. Hắn đến nay không nghĩ rõ ràng, vì sao kiếm nữ tẩu hỏa nhập ma về sau, cô Vân Viễn cùng Mộng Đông muốn phong ấn càn minh bảo kiếm, ngăn cản càn minh chi lực trở lại càn minh bảo kiếm. Nếu như kiếm nữ năm đó đã tu đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, bọn họ nên ngăn cản càn minh chi lực trở lại kiếm nữ trên người mới đúng. Bây giờ, hắn đã đến, không ta có kiếm, cảnh giới, càn minh chi lực từ hắn trưởng khống, càn minh chi lực tại hắn cùng càn minh bảo kiếm ở giữa tự do vừa đi vừa về, mà hắn càng ưa thích đem càn minh chi lực lưu trên người mình. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, chẳng lẽ là đem càn minh chi lực lưu tại càn minh bảo kiếm bên trên? Quân Cửu Thần càng suy nghĩ, cái kia tuấn lãng lông mày liền nhau đến càng chặt. cô Phi Yến đợi không được quân cửu thần trả lời, mới quay đầu nhìn lại, gặp quân cửu thần hai con mắt nhắm, lông mày nhíu chặt, nàng liền biết rồi hắn đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không có dám quấy rầy. Tiền Đa Đa bọn họ trong xe ngựa, Tô phu nhân một câu dư thừa lời nói đều không cùng Tiền Đa Đa nói. Nàng từ Trục Vân cung chủ xe ngựa xuống tới sau khi vẫn yên tĩnh đến nay, Tiền Đa Đa lúc này cũng đặc biệt yên tĩnh. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cặp kia mắt to ngập nước đảo quanh chuyển, đội xe rời xa Phổ Minh cổ thành, qua một mảnh bãi cỏ, đi vào sơn lâm. Khi đoàn xe bóng lưng bao phủ tại trong núi rừng lúc, Bách Lý Minh Xuyên mới từ một bên đi ra, theo hắn một đường còn có mấy cái giao binh. Bách Lý Minh Xuyên tổn thương cực nặng, sắc mặt trắng bạch, môi sắc hoàn toàn không có, không giống nhất quán tà nịnh tùy tiện. Lúc này hắn phá lệ yên tĩnh, hắn nhìn qua đội xe biến mất phương hướng, tựa hồ thất thần, một mực không nhúc nhích. Giao binh đợi đã lâu, một người đứng ra nhắc nhở, Tam điện hạ, đây là đi Tấn Dương thành phương hướng. Hết chương.